Oh, DJ, is my mind. I don't mind. Say, kids, what time is it?

cùng vượt khó. Khi mà đôi bàn tay trên bụng nữa hơn giờ không còn vương trên đôi bàn môi, lại tay của anh nhìn em vội đi về nơi từ xa. Vừa bao ngày qua, anh luôn biết rằng mất nhau là mình rất đau. Tổn thất sau khi em đi về thì cất nhau cho nỗi đau và nước mắt lau thật mau khi nhìn về phía sau. Anh đã nhiều lần làm nhòe hai dòng kẻ mắt, nhưng đã có người làm mờ đi với son môi. Anh tự cho phép mình đi vào bến tắc. Nỗi đau này sau bao ngày